Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. 208, Trầm Luân 15, người vẫn là muốn đi. Người điên rồi, Di Huyền nói ra một giao dịch. Tỷ như, chỉ cần Lâm Dữ đáp ứng mang theo Tiểu Chu rời đi nơi này. Như vậy Di Huyền nàng có thể bám trụ xà thần cùng chuột thần. Tận lực làm các nàng hai cái có thể thoát đi Nam Sơn Thôn. Cứ việc Di Huyền làm như vậy, một khi bị phát hiện hậu quả tuyệt đối là hồn phi phách tán. Di Huyền cho rằng cái này giao dịch đối với Lâm Dữ tới nói tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. Rốt cuộc ở nàng xem ra, Lâm Dữ là bị chuột thần hiếp bức, lúc này mới đáp ứng chuột thần lại đây xà thần nơi này tra xét tình báo. Có lẽ, Di Huyền tưởng, chuột thần tên kia nói không chừng nói chút sự tình gì. Mê hoặc Lâm Dữ, làm Lâm Dữ vì nó đấu tranh anh dũng. Lâm Dữ nhiệm vụ chủ tuyến một lần nữa mở ra. Tuy rằng Lâm Dữ cũng không biết đây là cái tình huống như thế nào. Nhưng nàng là cái người chơi, tự nhiên muốn nghe hệ thống. Bởi vậy nàng nói tuyệt đối sẽ không đáp ứng Di Huyền cái kia giao dịch. Nhưng, Tiểu Chu cũng là cái hảo hài tử. Di Huyền kia biểu tình tựa hồ cũng không giống như là làm bộ lừa nàng. Lâm Dữ trầm tư trong chốc lát, đối Di Huyền đề cử mấy cái người chơi lâu năm mơ siêu ở đoàn phim trong khoảng thời gian này. Lâm Dữ đối với người chơi lâu năm tự nhiên cũng là có chút quan sát. Bên trong có mấy cái người chơi lâu năm thực lực, nhân phẩm đều cũng không tệ lắm. Nếu Di Huyền cùng bọn họ làm giao dịch nói, là một cái đối hai bên đều có lợi giao dịch, hơn nữa Tiểu Chu cũng sẽ được đến cứu rỗi. Cứ như vậy chính là một cục đá hạ ba con chim mơ siêu các người chơi có trợ lực. Di Huyền hoàn thành cứu vớt muội muội tâm nguyện. Mà Tiểu Chu cũng có thể rời đi, nhưng nghe xong Lâm Dữ ý tưởng sau, Di Huyền không chút do dự cự tuyệt cái này đề nghị. Nàng tới tìm Lâm Dữ chính là xem ở Lâm Dữ người này phân thượng. Chính mình nhi tử là bọn buôn người, Lâm Dữ vì cứu năm cái nữ hài tử giết chính mình nhi tử. Việc này Lâm Dữ cũng không có gì sai. Đương nhiên, đây là đứng bên ngoài người góc độ thượng xem mơ siêu Di Huyền cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cừu hận Lâm Dữ, cũng tin tưởng Lâm Dữ, trừ bỏ Lâm Dữ, mặt khác người chơi, nàng hoàn toàn không có hứng thú đi tiếp xúc, đảo không phải nói những người đó như thế nào không tốt. Chỉ là những người đó quá bình thường, các người chơi liền tính tại Hạ Sơn Thần trong miếu không có được đến Di Huyền nhắc nhở. Nhưng ở trong thôn hành động lâu như vậy, cũng biết trong thôn nữ nhân bi thảm tao ngộ, nhưng bọn họ không ai duỗi tay đi giúp những cái đó đáng thương nữ nhân. Cho nên Di Huyền cũng không muốn tín nhiệm bọn họ. Mấu chốt là, Di Huyền còn có một thân phận khác, Di Huyền nhưng không đơn thuần chỉ là xà thần cùng chuột thần chi gian song mặt gián điệp. Nàng còn có một đám đồng lõa, cũng là nàng chân chính đồng bạn. Đám kia bị hại mà cự tuyệt đầu thai nữ nhân, không, nữ quỷ nhóm mơ siêu bởi vì loại này oán khí sâu nặng nữ quỷ càng ngày càng nhiều. Xà thần vì không ảnh hưởng trong thôn dân bình thường sinh hoạt. Đêm này đó nữ quỷ biến thành rắn độc, Di Huyền bởi vì thông minh, giả ý đầu phục chuột thần kia một bên mà tránh cho kết cục này. Tuy rằng nữ quỷ nhóm biến thành rắn độc, tựa hồ các nàng liền như vậy lập tức bị xà thần trấn áp. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy, oán khí vẫn là tồn tại, cường ngạnh thủ đoạn vô pháp tiêu trừ oán khí, chỉ có thể từ các nàng một chút lớn mạnh, sớm hay muộn có một ngày, xà thần sẽ bị phản phệ. Một việc này, xà thần minh bạch, nữ quỷ nhóm cũng minh bạch, mà Di Huyền liền càng minh bạch. Thậm chí Di Huyền còn biết nữ quỷ nhóm phản công liền ở hôm nay. Nếu Lâm Dữ không đáp ứng nàng mang theo Tiểu Chu rời đi thôn, như vậy nàng cũng chỉ có thể thử đi chậm lại nữ quỷ nhóm cùng xà thần cuối cùng chiến đấu. Bởi vì nếu nữ quỷ nhóm cùng xà thần đánh lên tới, như vậy thôn liền sẽ trở thành chiến trường. Đến lúc đó nàng liền không có nắm chắc bảo hạ Tiểu Chu. Ta không có. Ta có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, không có thời gian giúp ngươi, Lâm Dữ lắc đầu, nàng đến bây giờ còn không phải rất rõ ràng thôn nội tình. Tuy rằng tức giận xà thần đối các nữ hài tử làm sự tình. Nhưng là nàng thiên hướng với xà thần cùng xà thần sau lưng cái kia ngoạn ý đều có phân. Nếu có thể, Lâm Dữ không ngại giúp giúp này đó làm, đem xà thần sau lưng kia ngoạn ý đuổi ra đi. Nhìn Lâm Dữ chấp mê bất ngộ, Di Huyền quả thực muốn xông lên đi đánh tỉnh Lâm Dữ. Nữ nhân này như thế nào liền nói như vậy không nghe đâu. Nhưng là không có cách nào, nàng hiện tại có cầu với Lâm Dữ, lại còn có đánh không lại Lâm Dữ. Hiện tại nàng nhưng không có cùng Lâm Dữ ngọc nát đá tan đều dũng khí. Nàng phải bảo vệ Tiểu Chu, không phải nói nàng đối với cái này tiện nghi muội muội có cái gì thâm hậu cảm tình. Mà là nàng muốn cho cha mẹ một chút an ủi, muốn hồi báo cha mẹ. Nàng đã chết, cha mẹ cũng đã chết, dựa theo Lâm Dữ cách nói. Chính mình cái này từ nhỏ dưỡng ở cữu cữu trong nhà muội muội tựa hồ cũng quá không tốt. Này đó đều là bởi vì nàng năm đó ngu xuẩn dễ tin. Bởi vì bọn buôn người đó tạo thành, nàng phải bảo vệ Tiểu Chu, bảo hộ cha mẹ tại đây trên thế giới cuối cùng một giọt huyết mạch. Loại này phi thường đơn thuần ý tưởng mà thôi, cho nên do dự luôn mãi. Di Huyền vẫn là bất cứ giá nào. Nữ quỷ, báo thù, thần minh cùng nàng có cái gì quan hệ? Di Huyền khẽ cắn môi đem nàng biết đến sự tình cùng phỏng đoán đều đối Lâm Dữ nói. Đặc biệt là xà thần đối với chuột thần âm thầm bảo hộ. Xà thần có biết chính mình muốn chơi xong, chính là không nghĩ mang theo chuột thần một khối xong đời. Ta biết xà thần đánh cái gì chú ý, Di Huyền cười lạnh. Nó đã trốn bất quá trừng phạt. Bởi vậy nó đã hạ quyết tâm cùng chúng ta ngọc nát đá tan. Lấy nó tánh mạng hoàn toàn tiêu trừ chúng ta này đó nữ quỷ oán hận, Di Huyền nghiến răng nghiến lợi. Đây là dương mưu, lại nói như thế nào xà thần đều là thần minh, nữ quỷ nhóm khởi điểm quá thấp, liền tính là liên hợp lại cũng chỉ có thể làm được cùng xà thần cùng chết đi loại này kết cục. Liền tính biết xà thần tính toán, nữ quỷ nhóm cũng không có cách nào. Chờ nó lấy chính mình vì đại giới tinh lọc rớt chúng ta lúc sau. Cái này địa phương nhưng còn có một cái chuột thần che chở này đó thôn dân A, Lâm Dữ đến bây giờ. Lúc này mới bị Di Huyền nói kinh tới rồi. Nàng đối xà thần gia hỏa này cảm quan không phải thực hảo. Thậm chí tới rồi chán ghét, nhưng nghe xong Di Huyền nói sau, Lâm Dữ phát hiện loại này chán ghét còn có thể càng sâu một chút. Di Huyền nói này đó thời điểm, quanh thân hoán khí kích động không thôi. Lâm Dữ vốn là đối cảm xúc mẫn cảm, tự nhiên biết Di Huyền nói không phải giả. Nếu thật sự như thế, tính kế đến loại trình độ này xà thần cũng thật là đáng sợ. Xà thần cùng nữ quỷ đồng quy vu tận lúc sau, trên mảnh đất này thôn dân còn có cái chuột thần phù hộ. Như vậy, Lâm Dữ không cấm dùng mình một cái. Di Huyền loại này các nữ hài tử bi kịch tái diễn cũng không phải không có khả năng. Lâm Dữ rõ ràng đã đi qua tới như vậy nhiều phó bản. Có thể tưởng tượng đến cái này phó bản liền tính bị thông quan tương lai cũng như thế hắc ám. Liền không lớn nhẫn tâm mơ siêu xem Lâm Dữ biểu tình thay đổi. Di Huyền ánh mắt sáng lên, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội. Nàng lại bắt đầu khuyên bảo Lâm Dữ một lần nữa lại suy xét một chút. Nhưng Lâm Dữ hiển nhiên là sẽ không lại suy xét, nàng lời nói làm Lâm Dữ tự hỏi một loại tân khả năng tính. Nhưng loại này khả năng tính cũng không bao gồm mang theo Tiểu Chu rời đi. Ta sẽ không giúp ngươi, nhưng là ta thi hội suy yếu xa lực lượng của thần, Lâm Dữ nhìn Di Huyền cùng nàng nói nhiều như. Vậy sự tình, Lâm Dữ cũng lộ ra vài phần tính toán của chính mình. Xà thần sau lưng không phải còn đứng một cái gia hỏa sao? Lâm Dữ nói làm Di Huyền có điểm kinh ngạc, theo sau chính là muốn bật cười. Xà thần loại đồ vật này các nàng đều không thể đánh bại. Chỉ có thể lựa chọn mang theo xà thần cùng đi chết. Nhưng Lâm Dữ lại nói muốn đi động xà thần sau lưng. Cái kia so xà thần còn phải cường đại người. Quá buồn cười, này thật sự, nhìn Lâm Dữ cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, Di Huyền đột nhiên á khẩu không trả lời được, loại này tự tin, nàng từ bị lừa bán sau không còn có. Vốn dĩ nàng cũng là cái thiên chi kiêu nữ, nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể lựa chọn tham sống sợ chết. Lâm Dũ đi rồi, Di Uyển nhìn theo nàng rời đi. Lúc này đây Di Uyển không có ý đồ đi khuyên can Lâm Dũ quay đầu lại. Có lẽ Tiểu Chu sự tình thật sự chỉ có thể dựa nàng cái này tỉ tỉ nhiều để bụng một chút. Nhưng, nghĩ đến vừa mới Lâm Dũ cái loại này kiên định, Di Uyển đột nhiên cảm thấy Lâm Dũ nói không chừng có thể làm được. Sơn thần miếu môn là mở ra, Lâm Dũ đi vào, bàn thờ phía trên xà pho tượng đã biến mất, xà thần không ở nơi này. Lâm Dũ chính như vậy tưởng thời điểm, một đạo giọng nữ vang lên, muội muội. Kia ngoạn ý không ở nơi này nga, Lâm Dũ động tác biến đổi. Lập tức làm ra phòng ngự tư thế, nhưng Lâm Dũ cái này hành động lại chọc đến cái kia giọng nữ ha ha ha nở nụ cười. Muội muội, theo này đạo thứ hai thanh âm, một cái quần áo bại lộ nữ nhân xuất hiện, nàng nửa người dưới cũng là đuôi rắn, chỉ là nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền, tóc đều là từng điều con rắn nhỏ. Những cái đó con rắn nhỏ thân mình hơi hơi nâng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dũ. Nếu không nhìn nữ xà địa phương khác, nhàn nhạt xem nàng dung nhan. Lại là một vị mỹ nữ không có Lâm Mơ Siêu, Medusa. Lâm Dũ bột miệng thốt ra. Ha ha ha, người cư nhiên biết à kia Medusa như cũ không có mở mắt ra. Tựa hồ là đối với Lâm Dũ không có công kích tính, bất quá cũng đúng. Người biết cũng không có việc gì, nói. Vị này Medusa chậm rãi tới gần Lâm Dũ. Nhưng Lâm Dũ lại đi bước một lui ra phía sau. Thân thể càng thêm căng chặt lên. Gì, người sợ ta, vô nghĩa. Lâm Dũ có chút hắc tuyến. Người, hẳn là kêu Lâm Dũ đi. Vị này Medusa có điểm không xác định mở miệng. Nàng mỹ diễm trên mặt mang theo một chút mờ mịt không sai à. Người chính là Lâm Dũ à. Ta cảm giác được trên người của ngươi Tam Điện Hạ hơi thở. Thật là kỳ quái, nếu ngươi là Lâm Dũ, vì cái gì sẽ sợ ta đâu? Tam Điện Hạ, là Tề An, Lâm Dũ đột nhiên mở to hai mắt, đây cũng là Tề An phó bản. Nhưng là vì cái gì? Từ từ, lão đại đã từng nói qua, Tề An thế giới bởi vì rách nát thành rất nhiều khối. Rách nát thời gian cũng rất dài. Có chút phó bản hoàn toàn không thể làm sinh vật tồn tại. Liên tính là phó bản boss cũng vô pháp nhẫn nại trong đó ác liệt hoàn cảnh. Dọn đi địa ngục, nhưng này đó boss cũng không thể lãng phí. Bởi vậy hệ thống liền chọn dùng triệu hoán này nhất chiêu. Hình thành một loại song trọng phó bản hình thức. Bất quá loại này hình thức, cần thiết muốn người chơi chủ động kích phát thế giới mới có thể thông quan cái thứ hai phó bản. Như vậy chính mình tân xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến liền có giải thích. Người nhận thức Tề An. Lâm Dũ cảnh giác mở miệng. Là Tam Điện Hạ sao? Tề An nột, thật là cái đáng yêu tên. Medusa trên đầu rắn độc lung lay, nhận thức nha. Hắn còn tới tìm ta, nói. Medusa liền đem Tề An như thế nào tìm nàng. Làm nàng hỗ trợ mở cửa sau sự tình nói cho Lâm Dũ. Thuận tiện còn nói một bác Tề An lời hay, tỉ như Tề An là như thế nào ái Lâm Dũ. Cỡ nào đau lòng nàng làm nhiệm vụ không dễ dàng. Còn khoe ra một đợt Tề An tài phú quyền lợi địa vị từ từ. Theo sau, một cái sáng long lanh đồ vật bị Medusa vứt tới rồi Lâm Dũ trong lòng ngực. Lâm Dũ nghe được hệ thống nhắc nhở âm, khóe miệng vừa kéo. Cư nhiên là phó bản chìa khóa mảnh nhỏ. Lâm Dũ cảm thấy thực nghẹn khuất. Lời này nói có thể là có chút làm ra vẻ. Nhưng là Lâm Dũ tự nhận là xà nữ nàng đều có thể giết chết. Xà thần bên này tuy rằng xác thật khó làm một chút. Nhưng nàng nghiêm túc bố trí. Hơn nữa tơ hồng chiến cùng tam huyền hòa thượng cấp tay xuyến. Chưa chắc không thể toàn thân mà lui. Nhưng Medusa loại này tùy tùy tiện tiện liền đem đồ vật cấp Lâm Dũ hành vi. Liền tương đương với Lâm Dũ nghiêm túc bố trí một năm. Cuối cùng địch quân cười ha hả nói cho ngươi. Đừng đánh đều là người một nhà. Người muốn cái gì nói một tiếng là được. Đương nhiên, không đơn giản là Lâm Dũ tâm tình phức tạp. Còn có những người khác. khổ, mặt khác đồ vật tâm tình cũng thực phức tạp. Ha ha, ta đây liền mở ra tối cao khó khăn, hệ thống trong giọng nói mang theo một cổ tử nghiến răng. Nghiến lợi, giết chết Medusa nhiệm vụ này thế nào? Hệ thống nói khảo nghiệm Lâm Dữu, nhưng là cấp ra nhiệm vụ đều là hiểu rõ. Đó là dựa theo Lâm Dữu thực lực lượng thân định chế. Bằng không cấp cái làm Lâm Dữu chịu chết nhiệm vụ, Tề An đã sớm không làm, trực tiếp hướng phó bản đoạt người. Nhưng hiện tại, Tề An cư nhiên quang minh chính đại ở chính mình phó bản làm hộp tối thao tác. Này tuyệt đối không được. Người dừng tay, Tề An chạy nhanh mở miệng. Cái này Medusa là đầu óc hư rớt sao? Nói đều là chút chuyện quỷ quái gì? Hắn cư nhiên có loại này không đầu óc cấp dưới. Medusa trong đầu trang trừ bỏ nam nhân không còn có mặt khác đồ vật sao? Tác giả có lời muốn nói. Medusa, Mỹ tư tư tam tam, ta lột ngươi ra rắn. Nghe nói ra rắn bao bao thực được hoan nghênh ta từ Thanh Đảo đã trở lại. Tôm hùm ăn rất ngon, vận khí thực tốt nhặt được ốc biển. Còn có bên này giòn giòn táo đỏ cũng ăn ngon. Mấu chốt là, lại có thể cùng đại gia đổi mới lạp ánh ột ột thú biến thân. Ánh cần lao thú, hết chương.